vẫn là giao cho ta bảo quản đi sao? Đa tạ tiền bối ban cho. Khi Tô Triệt đem hạt châu thu lại, cũng không có quên đối với lão giả thần bí nói lời cảm tạ. Nờ, lão giả thần bí trầm giọng hừ nói: tiểu tử ngươi còn có một chút rất khiến ta hài lòng, không giống những kẻ ngu xuẩn kia xưng hô ta tiền bối đại tiên chó má gì đó. Ta nhỏ vào, đại tiên cái chó gì, tiên là thứ đồ chơi gì? Khi lão tử hoành hành hậu thế, trong thiên địa còn chưa có tiên, loại đồ vật này. Khi lão tử hoành hành hậu thế, trong thiên địa còn chưa có tiên đây. Thông qua những lời này, Tô Triệt và đám người Tuyết Ngọc tiên tử cũng biết được vị lão giả thần bí này khẳng định là một vị viễn cổ ma thần nào đó, chứ không phải là chân tiên, là đến từ tiên giới. Viễn cổ ma thần chính là nhóm sinh linh thực lực cường đại kinh khủng đầu tiên sau khi thiên địa mới sơ thành cũng đã tồn tại. Tỉ như con chuột đầu tiên trong thiên địa thôn thiên thử, hoặc là vu tộc 12 tổ vu, đây đều là tồn tại cấp bậc viễn cổ ma thần. Về phần tiên, xưng hô này thiên địa mới thành lập căn bản là không tồn tại. Ở thời đại hồng hoang đó, liền ngay cả thiên đạo còn không được đầy đủ, hoàn toàn là một đại thế giới viễn cổ ma thần hoành hành ngang ngược. Lão tử lớn nhất, trời cũng không quản được ta. Chính là nguyên nhân này, viễn cổ ma thần mới có thể không phục thiên đạo ước thúc, lại vẫn đấu không lại thiên đạo từ từ hoàn thiện. Cuối cùng, một viễn cổ ma thần cực độ kiêu ngạo, cực độ bá đạo từng người ngã xuống, từ từ rời khỏi sân khấu lịch sử. Biết được lão giả thần bí này có khả năng là một vị viễn cổ ma thần, mấy người Tô Triệt cùng với bọn Tuyết Ngọc tiên tử cũng minh bạch vì sao hắn lại chế định ra một vài trò chơi tàn khốc và lãnh huyết như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, nhân loại chỉ là một loại sinh linh cực kỳ cấp thấp, cùng trùng ngư điểu thú không có gì khác nhau, tựa như một con kiến chìm trong nước tiểu của trẻ con nhân loại. Cũng không phải vô tình tàn nhẫn gì cả, chỉ là xuất phát từ tâm lý thích vui đùa mà thôi. Tựa như chính hắn mà nói, chỉ thuần túy là tiêu khiển mà thôi. Như vậy kế tiếp có đến thời khắc 10 người thắng lợi tiếp thu phần thưởng hay không? Chương 838. Điều kiện mở ra tầng 5. Hạ hẳn là có. Bởi vì Tô Triệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đã bị truyền tống đến trong một không gian cực kỳ đặc thù. Đồng thời, vừa rồi vẫn là cùng Thiên Mơ tay trong tay đứng chung một chỗ, lúc này đã không còn ai bên cạnh. Không gian đặc thù này cũng không có lớn lắm, chỉ là phạm vi trăm trượng, coi như một gian mật thất hoàn toàn do thâm hôi sắc năng lượng cấu thành. Trong mật thất trống trải không có vật gì, chỉ có mặt đất dưới chân có thể thấy được đường văn mơ hồ. Nhìn kỹ, hình như là điêu khắc cực kỳ phức tạp. Đây là một chỗ không gian bên trong thì quang thiên luân sao? Tô Triệt đoán được, không gian nhỏ bên trong thì quang thiên luân khẳng định là không chỉ có một chỗ. 10 người thắng lợi hẳn là mỗi người đều có một không gian phong bế như vậy. Căn cứ theo phần thưởng khác nhau, tốc độ thời gian trôi bên trong không gian là không hề tương đồng. Một năm ngoại giới bên trong nơi này là trăm năm, bên đó của Thiên Mơ hẳn là một năm ngoại giới bằng 90 năm ở bên trong. Để tam danh hằng dịch lại là 80 năm. Không có gì có thể nói, an tâm tu luyện là được. Đối mặt lực lượng không thể kháng cự, nếu không lựa chọn phục tùng, vậy thì chỉ có thể tự hủy diệt. Huống hồ, lúc này đây thời gian thưởng cho, đối với chính mình mà nói lại là vô cùng chân quý. Tô Triệt tìm không được bất cứ lý do gì chống lại nó. Phục tùng, khẳng định phải vui vẻ phục tùng. Đồng thời, Tô Triệt cũng là lập tức cảm giác được tu vi của chính mình đã khôi phục đến trình độ hóa thần sơ kỳ. Toàn bộ phong ấn đều ở trong nháy mắt vừa rồi giải trừ sạch sẽ. Như vậy mới đúng, trạng thái phong ấn khẳng định là không thể tu luyện. Giải trừ phong ấn, khôi phục cảm giác tu vi chân thực, thực sự là thoải mái a. Tô Triệt phát sinh cảm thán từ đáy lòng, đồng thời cũng có thể cảm nhận được chính mình chỉ bất quá bị phong ấn một trình tự nhỏ, đã cảm thấy tương đối khó chịu. Tuyết Ngọc tiên tử những đại thừa kỳ kia bị phong ấn tròn tam đại cảnh giới, 8 trình tự nhỏ. Cái loại cảm giác này khẳng định là không nghĩ những sự tình vô dụng này nữa. Tô Triệt lấy ra một bộ đoàn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tại vị trí trung tâm của không gian này, lại cũng không có lập tức tiến nhập trạng thái nhập định cần để tu luyện, mà là có một việc khác muốn làm. Sự in mở ra tầng 5 của tiên ngục, tấn chức hóa thần kỳ, cũng là lúc mở ra tầng 5 tiên ngục. Đương nhiên, vẫn là cần thỏa mãn một ít điều kiện mới được. Chỉ bất quá, vừa mới từ trong bế quan trùng kích hóa thần tỉnh táo lại, là đã thu được tin tức thứ nhất. Bản thân đang bị gần 2.000 đại năng tu sĩ đến từ linh giới vây khốn, trong đó còn có hơn 60 đại thừa kỳ. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Tô Triệt nào kịp hướng lão hắc hỏi sự tình mở tầng thứ 5. Sau đó, đình trệ gen không gian kỳ lạ này, ở trong một hồi trò chơi do lão giả thần bí chế định, lại là nguy cơ liên tục, từng bước kinh tâm, cũng là không có lo lắng hỏi đến việc này. Hiện tại sao cuối cùng cũng là có thể yên tĩnh hào hào nghiên cứu một chút. Chủ nhân, năm xưa khi mở ra tầng thứ 4 tiên ngục, ngươi liền đối với tiên ngục bảo tháp minh xác biểu thị qua, công năng của tầng thứ 5 muốn cùng kỹ năng của phạm nhân có liên quan. Lão hắc chậm rãi nói rằng, hiển nhiên tiên ngục bảo tháp đồng ý yêu cầu của ngươi, công năng tầng thứ 5 này chính là ngươi muốn. Tô Triệt trong lòng đáp ứng một tiếng, lập tức hỏi, như vậy mở ra tầng thứ 5 có cần những điều kiện kia? Lúc này độ khó rất lớn, cần thỏa mãn 4 điều kiện. Lão hắc đang nghiêm túc nói rõ từng cái. Thứ nhất, cần một kiện pháp bảo có đủ công năng đặc thù, giao cho tầng 5 tiên ngục thôn phệ dung hợp mới được, dù cho chỉ là vật phẩm dùng một lần cũng được. Thứ hai, cần chủ nhân ngươi đem toàn bộ đại cướp đoạt thuật của bản thân cống hiến ra, đồng dạng giao cho tầng 5 tiên ngục dung hợp. Thứ ba cũng chính là thường quy, ta phải đồng dạng đạt được thực lực hóa thần kỳ. Thứ tư, cần một loại thiên nhiên bảo vật, hình như là giá tiếp thần thạch hoặc là thế đại thần thạch gì đó. Loại đồ vật này ở trong đại vũ trụ có khả năng tồn tại rất nhiều cách gọi, thế nhưng bộ dáng của nó, ta đã biết. Một khi nhìn thấy loại thạch đầu này, ta là có thể nhận ra được. Tổng cộng chính là 4 loại này, chủ nhân, ngươi cho rằng có khó không? Tô Triệt trong lòng gật đầu trả lời, đúng, độ khó xác thực không nhỏ. Tô Triệt sớm đã biết, tiên ngục bảo tháp tuy rằng thần kỳ, lại cũng không thể bịa đặt, chống sống chế tạo ra đồ vật hoặc công năng mà bản thân muốn. Phải cung cấp cho nó cũng đủ nguyên vật liệu mới được. Đầu tiên, cần một kiện cùng loại, có thể từ lấy ra thần thông pháp thuật của hắn, hoặc là pháp bảo kỹ năng đặc thù nào đó. Cái này khẳng định là một điều kiện quan trọng nhất. Giống như lúc trước đạt được Mai Thượng Cổ luyện binh phù kia, mặc dù chỉ là vật phẩm dùng một lần, nhưng chỉ muốn nó có đủ phương diện tác dụng này, tiên ngục là có thể đem thôn phệ dung hợp, sau đó chuyển hóa thành công năng vĩnh cửu của bản thân. Thứ nhì, tiên ngục yêu cầu chính mình đem đại cướp đoạt thuật cống hiến ra cũng là có đạo lý. Đại cướp đoạt thuật vốn là một trong đại đạo, có thể cưỡng ép cướp đoạt vật phẩm, sinh mệnh, linh hồn, thậm chí là khí vận của người. Tầng 5 tiên ngục muốn từ trên người phạm nhân đem kỹ năng nào đó hắn tinh thông rút tới tay, cần có đủ phương pháp thích hợp mới được. Đại cướp đoạt thuật chính là phương pháp hiện thành. Về phần điều kiện thứ 3, vấn đề thực lực của lão hắc đề thăng, Tô Triệt hỏi, như vậy, lúc này đây, ngươi nếu muốn tấn cấp hóa thần kỳ, hóa thần kỳ tiến hành lần thứ 5 vật chủng đại dung hợp sao? Không cần. Nhắc tới chuyện này, lão hắc mừng rỡ một cái miệng rộng đến mang tai. Lúc này đây cuối cùng cũng là không cần lại dung hợp thiên ma hay lão thử gì đó nữa. Ta phỏng chừng, chỉ cần dựa vào chúng sinh nguyện lực trong thế giới tiên ngục, tiếp qua vài năm, ta là có thể đạt được hóa thần kỳ. Ha ha, chúng sinh nguyện lực thực sự là thứ tốt, cuối cùng cũng để ta từ trong khổ hải giải thoát ra. Khổ hải theo như lời của lão hắc, đương nhiên là chỉ mỗi lần đều phải dung hợp một con lão thử. Đối với điều này, hắn luôn luôn canh cánh trong lòng, tâm tồn sầu khổ. Cái này tốt. Nghe được tin tức này, Tô Triệt cũng là yên tâm không ít. Nếu là còn cần lần thứ 5 dung hợp, khó khăn lớn nhất chính là phải tìm được một con hóa thần kỳ vực ngoại thiên ma. Trong tu chân giới khẳng định tìm không được thiên ma thực lực cao cường như vậy. Bởi vì thiên địa quy tắc đối với thiên ma loại sinh vật cực đoan tà ác này vẫn là tồn tại rất nhiều hạn chế. Muốn tìm được thiên ma so với bạch lão mà càng cao cấp hơn, đồng thời là thiên ma vực khu vực hạch tâm. Chương 839, tu luyện. Không lo lắng, cũng có thể bắt đầu tu luyện được rồi. Sau khi tấn cấp hóa thần, độ khó tu luyện lại đột nhiên đề thăng mấy lần. Đây là bởi vì tu tiên giả sau hóa thần kỳ không thể chỉ là tu luyện chân nguyên và nguyên anh. Quan trọng hơn là cần đề thăng cường độ và cảnh giới nguyên thần. Nói như vậy, hóa thần sơ kỳ tấn chức trung kỳ cần thời gian 300 tới 500 năm. Trung kỳ tấn chức hậu kỳ cần 500 tới 1.000 năm. Hóa thần hậu kỳ trùng kích luyện hư kỳ chí ít phải mất 1.000 năm, thậm chí càng lâu hơn. Bởi vậy, hóa thần kỳ tu sĩ 3.000 năm dương thọ nhìn như dài dằng dặc. Kỳ thực, muốn càng tiến thêm một bước, tấn chức luyện hư kỳ, thời gian trên cũng là tương đối gấp gáp. Chỉ có người nổi bật trong hóa thần kỳ mới có thể thực hiện giấc mộng luyện hư. Đạo lý này cùng kim đan kỳ tấn chức nguyên anh kỳ cũng là như nhau, đại đa số người đều dừng bước tại đó. Sau khi dương thọ hao hết, cũng không thể thành công tấn cấp, chỉ có thể mang theo đầy bụng tiếc nuối thất vọng tỏa hóa. Như vậy mà nói, cho dù là người nổi bật trong hóa thần kỳ, cũng cần 700-800 năm mới có thể từ hóa thần sơ kỳ tấn chức đến hóa thần hậu kỳ. Mà Tô Triệt chế định mục tiêu cho chính mình là lợi dụng thời gian 100 năm thưởng cho lúc này đây sẽ đạt được hóa thần hậu kỳ. Chính là 100 năm thật sự đủ dùng sao? Mục tiêu này có phải có chút không thực tế không? Chân nguyên phương diện tu luyện, Tô Triệt vẫn là lựa chọn dùng đại lượng phương pháp phụ trợ linh đan. Ưu thế chính là lợi dụng vô cùng vô tận sinh mệnh lực gột rửa đan dược lưu lại các loại tác dụng phụ. Phương pháp này phỏng chừng trước khi phi thăng tiên giới đều là dùng được. Mấy năm nay cũng đều là sống qua như vậy. Tô Triệt có thể tại khải nguyên tinh tu chân giới sáng tạo kỷ lục tu luyện khiến kẻ khác ngưỡng mộ, dựa vào cũng chính là điểm này. Hiện tại đã là hóa thần kỳ, dùng đan dược cấp thấp đã không vô dụng, phải là thập nhị phẩm linh đan mới được. Tô Triệt trong lòng hỏi, lão hắc, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu thập nhị phẩm linh đan? Thập nhị phẩm linh đan còn có hơn 2.000.000 mai. Hoàng phẩm linh đan còn có hơn 2.000 mai. Huyền phẩm linh đan còn có hơn 300 mai. Lão hắc tỉ mỉ đáp. Lúc này theo như lời thập nhị phẩm linh đan, cũng là thiên phẩm linh đan theo như lời khải nguyên tinh tu chân giới. Sau khi linh giới và tu chân giới quán thông, cách gọi ếch ngồi đáy giếng này cũng sẽ không thích hợp nữa. Linh giới linh đan chủ yếu chia làm tứ đại phẩm cấp, từ cao tới thấp dựa theo thiên địa huyền hoàng để phân chia. Nói cách khác, thiên phẩm linh đan tốt nhất, địa phẩm xếp thứ hai, huyền phẩm xếp thứ ba, hoàng phẩm kém cỏi nhất. Thế nhưng, cho dù là hoàng phẩm linh đan kém nhất trong linh giới, cũng so với thập nhị phẩm linh đan trong tay Tô Triệt tốt hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc tầng 3 tiên ngục còn chưa có đủ năng lực luyện chế hoàng phẩm linh đan. Muốn luyện chế linh đan đã ngoài hoàng phẩm, không chỉ cần có đủ linh thảo nguyên liệu, còn cần thôn phệ dung hợp nguyên thần của một linh giới luyện đan sư cũng đủ trình độ. Hiện nay, trong tay Tô Triệt nắm giữ gần 3.000 mai hoàng phẩm linh đan, đều là từ chỗ tứ đại luyện hư kỳ thủ hạ đoạt được, bao gồm cả cảnh Lam Sơn đã chết đi. Giai đoạn hiện nay tu luyện, một ngày cần dùng 2 mai thập nhị phẩm linh đan mới được. Chút đan được ấy xa xa không đủ a. Tô Triệt trầm ngâm mà nói, 100 năm duy trì liên tục tu luyện, hơn 10 vạn linh đan cũng không đủ. Huống hồ ta còn đang lo lắng tấn chức đến hóa thần trung kỳ, thập nhị phẩm linh đan cũng sẽ giảm bớt hiệu quả, khó có thể thấu hiểu. Dạ chủ nhân, ta cũng đang lo lắng chuyện này đây. Lão hắc tinh tế phân tích nói, bên trong tiên ngục, môn phái năng lực luyện đan mạnh nhất cũng chính là Linh Dược Sơn. Bước tiếp theo, Linh Dược Sơn trưởng môn nhân Hạo Thiên nếu là tấn chức hóa thần kỳ, năng lực luyện đan của hắn tất nhiên sẽ đề cao trên diện rộng. Phỏng chừng một tháng mở lò luyện chế thập nhị phẩm linh đan một lần, tạo ra khoảng 20 mai vẫn là có thể được. Tầng 3 tiên ngục của chúng ta cũng có thể luyện chế thập nhị phẩm linh đan. Một tháng xuất đan 3-40 mai vẫn là có thể. Hai phương diện này cộng lại, giai đoạn hóa thần sơ kỳ thật ra miễn cưỡng có thể duy trì chủ nhân ngươi cần dùng. Sau khi hóa thần trung kỳ sao, vậy thì khó nói. Tô Triệt và Lão Hắc dự đoán, sau khi tấn chức hóa thần trung kỳ, mỗi ngày tiêu hao 5 mai thập nhị phẩm linh đan, cũng không nhất định có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Lý tưởng chân chính cuộc diện hẳn là hóa thần sơ kỳ chân nguyên tu luyện, mỗi ngày dùng 2 mai thập nhị phẩm linh đan. Hóa thần trung kỳ chân nguyên tu luyện, mỗi ngày dùng 2 mai hoàng phẩm linh đan. Hóa thần hậu kỳ tu luyện chân nguyên, mỗi ngày dùng 2 mai huyền phẩm linh đan. Suy nghĩ mặc dù tốt, hiện tại mà xem cũng không hiện thực. Thế giới tiên ngục căn bản không có đủ năng lực luyện chế hoàng phẩm linh đan. Trước cứ như vậy đã, Tô Triệt trong lòng nói rằng, đi một bước, nhìn một bước, người sống sẽ không bị nước tiểu ngập chết. Không sai, Lão Hắc nặng nề gật đầu. Sự tình luyện đan cũng giao cho ta đến nghĩ biện pháp, chủ nhân ngươi không cần lo lắng cái gì, an tâm tu luyện là được. Trừ tu luyện chân nguyên, phương diện tu luyện nguyên thần, đối với hóa thần kỳ tu tiên giả khác mà nói, mới là sự tình đau đầu nhất. Nguyên thần ngưng luyện chi đạo, hầu như không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể tiến hành theo tuần tự. Đồng thời phải hết sức cẩn thận, hết thảy cẩn thận. Bởi vì trong lúc tu luyện, nguyên thần trạng thái yếu đuối nhất, rất dễ thụ thương. Thế nhưng đối với Tô Triệt mà nói, tu luyện nguyên thần phiền toái nhất ngược lại là một việc cực kỳ giản đơn, cực kỳ dễ dàng, thậm chí cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ hưởng thụ. Ảnh hồn chi lực, dựa vào trong tiên ngục mấy trăm ước sinh linh tu luyện ảnh chi đạo cung cấp ảnh hồn chi lực, cùng với ảnh tử của bản thân phối hợp, quá trình tu luyện nguyên thần của Tô Triệt có thể dùng đột phi mãnh tiến và cực tận hưởng thụ từ này để hình dung. Cái này chính là xuất phát từ ưu thế này, Tô Triệt mới tự tin thời gian 100 năm đạt được hóa thần hậu kỳ. Vạn sự đã đủ, bắt đầu tu luyện. Tô Triệt ngồi xếp bằng ở trong không gian mật thất thì quang thiên luôn bắt đầu vô cùng khô khan. Cô độc tịch mịch duy trì liên tục tu luyện. Quá trình này sắp sửa duy trì liên tục 100 năm. 20 năm trước, hầu như đã hình thành bất biến, tạm thời không vội để thăng cường độ nguyên thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, 20 năm đảo mắt trôi qua, mấy trăm ước sinh linh trong thế giới tiên ngục đồng dạng vượt qua 20 năm. Rốt cục bắt đầu xuất hiện sinh linh tu luyện ảnh chi đạo, dương thọ hao hết, đi hết lịch trình sinh mệnh thuộc về hắn. Một bộ phận sinh linh này, hầu hết đều là 6-70 tuổi mới bắt đầu tu luyện ảnh chi đạo. Bởi tiên thiên tư chất tu luyện xác thực là rất kém cỏi. Mặc dù tu luyện ảnh chi đạo, bọn họ thành tựu cũng là cực kỳ hữu hạn. Có thể ở trong hơn 30 năm cuối cùng của sinh mệnh không bệnh, không đau ốm, thân thể khỏe mạnh, trở thành một lão nhân trăm tuổi, bọn họ cũng đã là tương đối thỏa mãn. Chỉ biết đối với bọn nhỏ cảm thán một tiếng: chúng ta không có đuổi kịp thời gian, lúc đầu tu luyện niên kỷ quá lớn, đời này chỉ có thể như vậy. Đám hài tử, các ngươi nhất định phải hào hào quý trọng a, nghìn vạn lần không nên lười biếng. Chương 840, vô đề, thiếu chương hoặc nhảy chương.